Huyết trưởng thánh tâm, chương 65, trở lại đoạn hồn cốc, gocchuyenaudio.com. Nhạc Nhạn Linh tuy không biết nhiều về tình hình trong đoạn hồn cốc nhưng đường lối từ bên ngoài vào thì chàng rất quen thuộc, nên năm người vừa vào đến đoạn hồn cốc liền tức tiến thẳng vào trung tâm đoạn hồn cốc vang danh trong giang hồ. Lẽ đương nhiên chẳng phải chỉ nhờ cao thủ đông đảo, điều chủ yếu là tin tức rất linh thông với ngoại giới, bất kỳ ai định xâm nhập đều biết trước và hoạch định đối sách. Tất nhiên sự xâm nhập của năm người cũng không ngoại lệ. Năm người rẽ qua bức bình phong đá tiến vào cốc, bỗng thấy 15 người áo đỏ bịt mặt đang đứng sóng vai nhau cách chừng 15 trượng tự bao giờ. Những người này thầy đều mắt rực tinh quang, đao kiếm lăm lăm trong tay, vẻ như gặp đại địch vậy. Vân Phụng Ảnh quét mắt nhìn quanh, thắc mắc chau mày nói. Trong đoạn hồn cốc chả lẽ không còn có cao thủ nữa hay sao? Tại sao chỉ phái bọn vô dụng này đến đây thế nhỉ? Thái Phụng Tiên Tử cũng rất lấy làm lạ, nhưng nàng suy luận nhanh hơn, khi Vân Phụng Ảnh vừa dứt lời, nàng như hiểu ra nói. Có lẽ Thiên Diện Nhân tự biết không phải địch thủ của chúng ta nên đã bố trí trọng binh ở bên trong động để nhờ có máy móc hỗ trợ, nhất cư tiêu diệt chúng ta ở trong động. Nhạc Nhạn Linh đã từng vào trong, biết rõ ắt có mai phục lợi hại, nghe vậy hơi lo âu, lặng thinh không nói gì. 15 người áo đỏ bịt mặt này tuy chưa phải là hạng cất chân chấn động giang hồ, nhưng thầy đều là nhân vật kiệt xuất trong võ lâm, xưa nay rất kiêu căng tự phụ, đâu để kẻ khác khinh thường thế này. Hơn nữa, trước khi ra đây, cốc chủ cho biết là trong 5 người chỉ có Nhạc Nhạn Linh là võ công cao hơn hết, 4 thiếu nữ không đáng ngại, nên cho họ cơ hội này để lập đại công. Tất nhiên, họ nằm mơ cũng chẳng ngờ được sự gian xảo của Thiên Diện Nhân. Trong 15 người, một gã đại hán vẻ như đầu mục tiến tới một bước quát. Mẹ kiếp nha đầu thối tha kia, ngươi nói ai vô dụng hả? Vân Phụng Ảnh chau mày, các ngươi chứ còn ai nữa? Đại hán nghe vậy càng thêm tức giận, gằn giọng quát. Nhà đầu thối tha chớ khua môi múa mép, có giỏi hãy ra đây đấu với đại gia vài chiêu thử xem. Vân Phụng Ảnh thấy người này nói năng lỗ mãng như vậy, liền mặt lộ sát cơ tiến tới hai bước quát. Đó là ngươi tự tìm lấy cái chết, xuất thủ đi. Đại hán ấy thấy Vân Phụng Ảnh trên mặt ngoài vẻ tức giận, không mảy may sợ hãi, lòng lại đâm ra sờ sợ, nhưng trước đông người thế này, y đã chót nói ra thành thế cưỡi hổ, đành bấm bụng quát to. Hừ, đại gia là hạng người gì mà lại giành phần hơn với nha đầu ngươi, ngươi xuất thủ trước đi. Vân Phụng Ảnh quát to, ngươi muốn chết, dứt lời đã thi triển chiêu cuồng phong phiêu như, sợi tơ, bổ thẳng vào ngực gã đại hán ấy. Chiêu này được tung ra trong cơn thịnh nộ tuy chỉ là một chiêu võ công thông thường, nhưng do nàng thi triển thật là uy mãnh tuyệt luân. Gã đại hán thấy vậy rợn người, vội vàng lách sang bên năm bước kinh hãi thầm nhủ. Mình đã chọn lầm người rồi. Đại hán này ứng biến cũng khá nhanh nhẹn, nhưng dù thế nào sao có thể so sánh với Vân Phụng Ảnh, một trong tứ đại kỳ nữ. Ngay khi chân y vừa chạm đất, bỗng nghe Vân Phụng Ảnh quát to. Nằm xuống ngay, 14 người bịt mặt kia chỉ thấy bóng người chớp nhoáng, chưa kịp hiểu ra việc gì, trong đấu trường đã vang lên một tiếng rú thảm khốc, đồng bọn của họ, một thân người cao to đã bay ra xa hơn 3 trượng, nằm yên bất động, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít rồi. gocchuyenaudio.com 14 người bịt mặt thầy đều kinh hoàng thất sắc thuẫn mặt ra nhìn bốn nàng, lòng không ngớt suy nghĩ về lời nói của Thiên Diện Nhân, trước kia họ rất tín nhiệm lão, nhưng giờ đây sự thật đã chứng minh, lời nói của lão hoàn toàn giả dối. Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng quét mắt nhìn họ nói, các vị đã phụng mệnh đến đây ngăn cản bọn này vào động phải không? Một người trong số đáp, đúng vậy, Giao Trì Long Nữ cười khẩy, các vị tự xét mình đủ khả năng hay không? Giao Trì Long Nữ quả không phải khoa trương, qua võ công vừa rồi của Vân Phụng Ảnh, chỉ cất tay một cái đã hạ sát đầu mục của họ, nếu ba nàng khác cũng tương đương như Vân Phụng Ảnh, họ quả không phải là địch thủ. Thế nhưng họ không dám quên lời dặn của cốc chủ trước khi đến đây, bất luận như thế nào cũng không được để cho 5 người vào động trong một khoảng thời gian ngắn. Họ đã từng đều ở đây nhiều năm, biết rõ quy điều nghiêm khắc của đoạn hồn cốc. Hơn nữa, họ không tin là 4 thiếu nữ này thầy đều có võ công kinh người thế kia. Thế là, 14 người bịt mặt cùng đưa mắt nhìn nhau, một người cất tiếng lạnh lùng nói. Hừ, nếu không có khả năng bắt lấy bọn tiểu bối như ngươi, bọn đại gia cũng chẳng đến đây. Nhạc Nhạn Linh bỗng hỏi, các vị đã ở đây lâu lắm rồi phải không? 14 người bịt mặt nghe hỏi đều ngẩn người, chẳng hiểu chàng có dụng ý gì, vẫn người lên tiếng vừa rồi đáp. Phải, ngươi hỏi chi vậy? Các vị không cần biết nhạc mỗ hỏi để làm gì, nhạc mỗ hỏi các vị trong thời gian qua những người vào đây có ai sống còn không? Hắc hắc, ngươi vậy chẳng phải biết rõ mà còn hỏi làm gì? Đoạn hồn cốc danh phù kỳ thực có vào không có ra, chả lẽ ngươi chưa biết hay sao? Người ấy cười to, lẽ đương nhiên họ đã biết rõ bổn cốc quy định như vậy mà còn ngoan cố dấn thân vào, dĩ nhiên là đáng chết rồi, còn phải hỏi nữa ư, ai đã định phép tắc ấy? Ha ha, thần kinh ngươi có bình thường hay không? Đoạn hồn cốc đã có cốc chủ, vậy thì phép tắc do ai định ra kia chứ? Nhạc Nhạn Linh lòng phừng lửa giận, mắt rực sát cơ nói. Nếu mọi người đều có quyền định phép tắc thì trên đời còn có con đường nào đi được nữa? Nơi nào bình yên được nữa chứ? Các vị chẳng phải hạng người không biết lẽ phải, chả lẽ bấy nhiêu cũng không hiểu hay sao? Người ấy cười khinh miệt. Nhạc Nhạn Linh, nếu ngươi tự tin đủ khả năng, một mình ngươi định ra phép tắc cho thiên hạ võ lâm thì cũng chẳng ai phản đối, nhưng ngươi tự xét mình có đủ khả năng hay không? Hoa Diễm Phương nhướng mày bực tức nói. Linh ca, hạng người táng tâm bệnh cuồng này, nói chuyện đạo lý với họ làm gì? Giết quách họ cho rồi. Nhạc Nhạn Linh lúc này lòng cũng đã phừng lửa giận, nhưng tiềm thức lương thiện vẫn còn ràng buộc chàng khiến chàng không muốn động thủ giết người ngay, chàng lạnh lùng nói. Trời cao mà còn có đức hiếu sinh, Nhạc mỗ không muốn chưa giáo dục đã hạ sát, bởi vì chúng ta chưa hề có thâm thù đại hận, do đó tại hạ muốn khuyên các vị hãy tự chọn lấy con đường sống. Người ấy giận dữ quát, tiểu tử, ngươi xem bọn đại gia là hạng người gì hả? Nhạc Nhạn Linh đanh giọng, đây là câu nói cuối cùng của Nhạc mỗ, nếu bọn đại gia không nghe thì sao? Nhạc Nhạn Linh cười khẩy, tôn giá không thể thay mặt cho mọi người. Đoạn chậm chậm quét mắt nhìn ba người kia, lạnh lùng nói. Gocchuyenaudio.com. Các vị, sự sống chết của bản thân các vị lúc này hoàn toàn nằm trong tay các vị, vị nào muốn sống xin đứng sang bên phải. 13 người cùng đưa mắt nhìn nhau, không ai di động nửa bước, một người trong số cười khẩy. Nhạc Nhạn Linh, nếu ngươi khiếp sợ thì hãy tự tuyệt quét ở đây, hà tất phải vận dụng tâm cơ định trước chia rẽ rồi sau diệt trừ, hắc hắc, bọn đại gia quanh năm lăn lộn trên chốn giang hồ, mũi đao nhuốm máu, chả lẽ lại mắc lừa tên tiểu tử miệng còn hôi sữa ngươi hay sao? Tấm lòng tốt lại đổi lấy báo ứng như vậy, dù là người đất cũng không chịu nổi, huống hồ là Nhạc Nhạn Linh bản tính cao ngạo chưa bao giờ cúi đầu với bất kỳ ai. Nhạc Nhạn Linh buông tiếng cười dài phẫn khích, mắt rực sát cơ, giọng sắc lạnh nói. Tôn giá thật hiểu rõ con người Nhạc mỗ, nào, 14 người hãy xông vào đi, dưới huyết trường của mỗ, nếu để cho các vị qua được 10 chiêu, Nhạc mỗ sẽ tự tuyệt ngay hôm nay tại đây. Thật không, các ả này có tiếp tay không? Nhạc mỗ chưa đề cập đến các cô nương ấy. Được, các ngươi xuất thủ đi. Bốn cô nương biết rõ Nhạc Nhạn Linh có đủ bản lĩnh ấy, nhưng vẫn không mấy yên tâm, cùng đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh, thầy đều lộ vẻ vô vàn quan tâm. Nhạc Nhạn Linh ngoảnh lại quét mắt nhìn bốn nàng nói. Các muội hãy canh giữ bốn phía, kẻ nào đào tẩu cứ dê. Đoạn ung dung bước tiến về phía 14 người, mặt đanh lạnh không lộ vẻ gì cả. Bốn nàng biết tình thế không thay đổi gì được nữa, nói nhiều vô ích, đành chia nhau đứng bốn góc, vận công sẵn sàng, một mặt canh chừng bọn người bịt mặt đào tẩu, mặt khác cũng đề phòng Nhạc Nhạn Linh nhất bất địch kịp thời ra tay cứu viện. 14 người bịt mặt chờ khi Nhạc Nhạn Linh đi đến trước mặt cách chừng một trượng, bỗng cất tiếng huýt lành lót tản ra bốn phía, bao vây Nhạc Nhạn Linh vào giữa. Nhạc Nhạn Linh thản nhiên quét mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói. Các vị xuất thủ đi. Một người trong số cười khẩy. Người xuất thủ trước thì đúng hơn. Các vị không chống đỡ nổi đâu. Hừ, chết đến nơi rồi mà còn nói khoác, có giỏi thì xuất thủ đi. Nhạc Nhạn Linh bỗng quay người hướng về người vừa lên tiếng nói. Vậy thì Nhạc mỗ lấy mạng tôn giá trước, hãy chuẩn bị đi. Mục tiêu vừa được chỉ định, 13 người kia đều mừng rỡ cùng vận công sẵn sàng, chuẩn bị toàn lực nhất kích, bởi họ không cần phải đề phòng Nhạc Nhạn Linh tấn công. Người lên tiếng đó là kẻ tâm cơ thâm trầm, thấy đồng bọn thầy đều vận công sẵn sàng, lòng liền hiểu ý, bèn vận tụ công lực vào đôi chân, định khi cần thiết sẽ lách tránh sang hai phía, để khiến khi Nhạc Nhạn Linh đánh hụt không thể nào quay lại phòng thủ được nữa. Nhạc Nhạn Linh vừa dứt lời, y liền cười gằn nói. Đại gia đã chờ ngươi từ lâu rồi. Bốn nàng thấy vậy lòng thầm kinh hãi, tưởng là Nhạc Nhạn Linh không biết sau lưng đầy dẫy nguy cơ, bất giác cùng tiến tới hai bước. Bỗng, Nhạc Nhạn Linh quát to. Hãy tiếp chiêu, cách chương.